Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 86, nha hoàn đến rồi, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin, đôi môi tím tái run rẩy, gian nan mở miệng, là Tô nha đầu sao? Đúng vậy, Tô Mộc ngồi xổm xuống, để thuận tiện nghe thất lão nói chuyện. Nha đầu, lão nhân ta, xin ngươi, làm ơn giúp ta một việc. Hắn duỗi tay, gian nan từ dưới đóng cỏ khô, lấy ra một quyển thư tịch cũ nát. Tô Mộc nhìn trên bìa, nét chữ mơ hồ nhưng có thể phân biệt. Hàng Long thập bát trưởng, ếch, có vẻ như đã thấy nó ở đâu đó. Ký chủ, Hữu Nghị nhắc nhở, là bí kíp võ công trấn giữ cái bang. Thì ra là thế. Thất lão, không thể, những người ăn mày xung quanh vội ngăn cản. Khụ, ngươi, các ngươi không bảo hộ được. Chỉ có thể giao cho nha đầu này. Nha đầu, ngươi nhận, coi như, lão nhân ta cầu xin ngươi. Còn có, những người này, bọn họ có thể giúp ngươi tiếp tục làm việc. Ngươi có thể cung cấp cho bọn hắn một nơi ở. Ta biết. Nhà đầu ngươi không đơn giản, tương lai tất thành châu báu. Thất lão hơi thở đứt quãng, gian nan nói xong, đa tạ ngài khích lệ. Quyển sách này là ngài tặng cho ta sao? Tô Mộc hỏi, tuy rằng có chút gây mất hứng, nhưng quyền sở hữu quyển sách này cần rõ ràng. Thất lão nhắm mắt lại, thật sâu nói, coi như là tạ lễ, ngươi đừng để nó rơi vào tay người khác. Chuyện này ta không thể bảo đảm. Nếu nguy hiểm đến tính mạng, ta đương nhiên bảo vệ mạng sống quan trọng hơn. Bọn họ có thể lấy mạng che chở một quyển bí tịch võ công này. Đây là tín ngưỡng của cái bang. Nhưng tín ngưỡng của cô là mạng sống là tất cả và tiền bạc là công lý. Khụ khụ khụ, ngươi, nha đầu này, lão nhân ta sắp phải mất mạng. Ngươi không thể lừa gạt ta. Thất lão vốn dĩ nhắm mắt, bị một câu này của cô làm tức giận đến mở mắt lại. Ngài nên nói cho rõ ràng. Tô Mộc nói xong, đã đem võ công bí tịch cất đi. Lời này càng làm giận. Lão nhân giao đến tay ngươi, đó chính là tin tưởng ngươi. Bị tức giận đến nói chuyện đều thông thuận. Quyển sách này quá nguy hiểm, ta sẽ xử lý tốt. Tô Mộc dựa theo lời thất lão nói, còn có một câu vừa rồi của Cửu Thiên Tuế, đại khái suy đoán ra, kết cục hiện giờ của đám người thất lão, đều bởi vì một quyển bí tịch võ công này, chỉ là sự tình kỹ càng tỉ mỉ ra sao thì không biết được. Ký chủ, cô muốn biết không? Bổn hệ thống có thể nói cho cô, trao đổi điều kiện cô liền biết. Cửu Thiên Tuế vừa thấy hấp dẫn, lập tức chen vào nói, nó chính là nghẹn vài ngày vì không muốn mất 50 tích phân. Hôm nay rốt cuộc nó cũng có cơ hội. Không trả lời Cửu Thiên Tuế, Tô Mộc từ từ hỏi một câu, có thể giải thích rõ ràng không? Nói rõ ràng, cô liền xử lý tốt quyển thư tịch như củ khoai lang phỏng tay này. Tỉnh ngộ, nói cho nha đầu biết đi, nếu đã đem thư tịch cùng những người này giao cho cô, cũng nên nói cô biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vâng, thất lão, tỉnh ngộ trả lời, sự tình phát sinh ở hơn một năm trước. Cái bang xuất hiện nội loạn, bang chủ tân nhiệm hạ độc đám người trưởng lão để khống chế họ. Cầm đà cầu bồng, cùng đà cầu bồng pháp để đổi lấy quyền thế trong tay vị quan lớn. Còn muốn đoạt lấy bí tịch, Hàng Long thập bát trưởng, đổi lấy càng nhiều ích lợi. Các trưởng lão liều chết để thất lão mang theo bí tịch chạy trốn. Đám người thất lão dưới sự trợ giúp mà trốn thoát, đả cầu bồng, gậy trúc để đánh chó dữ. Cho nên lúc đi hành khất, các nhân vật trong cái bang thường mang theo một cây đả cầu bồng để phòng khi chó dữ tấn công. Cũng bởi vậy chọc phản loạn bang chủ tân nhiệm. Hắn lợi dụng quyền thế đuổi giết đám người cái bang. Thất lão chăn trở, cùng đám người tỉnh ngộ tụ hợp tới rồi kinh thành. Tục ngữ nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bọn họ liền ở kinh thành hơn nửa năm, cũng không có bị phát hiện. Nhưng hôm nay, chung quy là bị tra được. Cách chương.